Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Ngân Giáp Nhân, làm Lâm Bạch một kiếm phá cửa thứ 11 sau khi, 10 cái hô hấp sau khi, cửa thứ 12 mở ra, lúc này, Lâm Bạch thân hình lại là khẽ động, một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm khí quét ngang mà đi. Lại tới, lại muốn một kiếm quét ngang toàn trường. Ta Thiên, ngươi muốn ra sao? Được, ta quỷ xem còn không được sao? Rất nhiều võ giả đều là một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm này quét ngang mà đi. Toàn bộ đường hầm người gỗ bên trong người gỗ, toàn bộ bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Phúc Suy bây giờ vây xem võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây chính là cửa thứ 12A, cửa ải này khốn nhiều ít anh hùng hảo hán. Cửa ải này ngay cả Hà Khiêm đều phí sức của chín châu hai hổ. Cửa ải này trước đây Diêu Phong ở bên trong bị ngược chết đi sống lại. Thật là cường đại như vậy một cửa, cư nhiên đã bị Lâm Bạch thuận tay một kiếm cho phá. Phá, lại là một kiếm, sở hữu vây xem võ giả rơi vào dài đến 10 cái hô hấp vắng vẻ. 10 cái hô hấp sau khi, thứ 13 quan xuất hiện, ôn nhu nhất kiếm, Lâm Bạch lại là một kiếm quét ngang mà đi. Xoát xoát xoát, thứ 13 nhốt tại Lâm Bạch dưới kiếm trực tiếp bị phá. Một kiếm càn quét thiên địa. Cha mẹ, các ngươi nhanh phục sinh, mau đến xem thiên thần nha. Cái này đờ cây em ta có thể nói cái gì? Mới vừa nói quỳ xuống xem người huynh đệ kia, ngươi chờ chút ta, ta cũng quỳ xem tính. Lão ca, không phải ta muốn quỳ xem, ta là căn bản đứng không vững. Quá dọa người, đúng nha. Quá dọa người, rất nhiều võ giả đều là cười khổ vẻ mặt nói rằng. Sau đó thứ 14 quan, một kiếm ra, thứ 14 quan phá. Bây giờ Lưu Kinh Tinh cùng Thành Hoa, còn có Hà Khiêm từ hai cái phương hướng cực nhanh đi vào đường hầm người gỗ bên trong. Vừa may Lưu Kinh Tinh cùng Hà Khiêm đều nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm quét ngang thứ 14 quan. Tràng cảnh, sợ đến trợn mắt hốc mồm ni. Lưu Kinh Tinh kinh hô liên tục nói đến. Tiến vào đã đến 15 quan, phá Hà Khiêm ghi lại, Thành Hoa trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Khó có thể tin lắc đầu nói rằng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Hà Khiêm hai mắt đỏ như máu nhìn lấy đường hầm người gỗ bên trong Lâm Bạch. Tiểu Trương lúc này tại Hà Khiêm bên người cả kinh kêu lên. Hà Khiêm đại ca, Hà Khiêm đại ca, ngươi trông thấy sao? Hắn cư nhiên một kiếm liền đem thứ 14 quan nội sở hữu người gỗ đều đánh nát. Hà Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ta còn không mù, có thể nhìn thấy, Tiểu Trương bị Hà Khiêm trừng, nhất thời sợ đến cái cổ co rụt lại, không dám ở nói chuyện. Hà Khiêm nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta mới là Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất thiên tài. Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất kiếm tu, ngươi có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Lúc này, Hà Khiêm quay người lại, thẳng đến mặt khác một tòa đường hầm người gỗ mà đi. Mà ở chỗ này đường hầm người gỗ trước trưởng lão, cũng là đốt đầu ngón chân, nhìn về phía Lâm Bạch. Hà Khiêm đi tới, sắc mặt khó coi nói đến, trưởng lão, ta muốn tiếp tục khiêu chiến thứ 13 quan. Hà Khiêm trước đó nguyên bản là thua ở thứ 13 đóng cửa. Bây giờ có thể tiếp tục khiêu chiến. Trưởng lão này vừa nghe, lúc này nói rằng, xem ra ra một cái yêu nghiệt, ngươi cũng ngồi không yên. Hà Khiêm lạnh lùng nói, một núi rung như một hổ, Tất nhiên hắn chính là kiếm tu, ta cũng là kiếm tu. Vậy cái này Thiên Dung Thành bên trong, liền có ta không có hắn, có hắn không có ta. Trưởng lão này cười nói, vậy được rồi, ngươi bắt đầu khiêu chiến a. Hà Khiêm đáp một tiếng, đối lấy Tiểu Trương nói rằng, gọi bọn họ tới xem. Liền nói Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài, Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu, phải tiếp tục khiêu chiến thứ 13 quan. Nói xong, Hà Khiêm trực tiếp đi vào đường hầm người gỗ bên trong. Mà cùng lúc đó cái này đường hầm người gỗ trưởng lão cũng là đè xuống cơ quan. Vì sao Khiêm mở ra khiêu chiến? Tiểu Trung vừa nghe, vẻ mặt kinh hỉ đối lấy Lâm Bạch đường hầm người gỗ trước võ giả hô. Mau đến xem a, mau đến xem a, Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài, Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu Hà Khiêm, phải tiếp tục khiêu chiến thứ 13 quan. Mau đến xem a. Tiểu Trương thanh âm cực to lớn, truyền khắp bát phương. Lúc này cơ hồ là quỳ gối Lâm Bạch đường hầm người gỗ trước đó vây xem võ giả. Nghe thấy thanh âm sau khi, nhao nhao quay đầu đi. Nhìn thấy bây giờ đứng ở thứ 13 quan bên trong Hà Khiêm, Ni Diêu Phong kinh hỉ kêu lên. Hà Khiêm tới, Hà Khiêm tới. Tề Diệu cũng là kinh hỉ nói đến. Không biết Hà Khiêm cùng Lâm Bạch đến tột cùng ai có thể xông được xa hơn. Bạch Tiêu Tiêu cũng tò mò quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy mặt không chút thay đổi Hà Khiêm Mani, Hà Khiêm đại ca tới, Hà Khiêm chính là Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất kiếm tu a, đệ nhất thiên tài a. Đúng vậy, hơn nữa 12 quan thành tích, ra sao Khiêm tại một năm trước liền lưu lại, không biết trong năm đó Hà Khiêm tiến bộ bao nhiêu. Theo lấy tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đến, Hà Khiêm đứng ở thứ 13 quan bên trong, nhìn thấy nhô ra hơn 130 cái người gỗ. Nhất thời rút kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí cuồn cuộn vô biên, càn quét bát hoang oanh kích mà đi. Ùng ùng một mảnh núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng nổ truyền đến. Tại Hà Khiêm một kiếm này phía dưới, thứ 13 quan nội sở hữu người gỗ bị Hà Khiêm một kiếm đánh nát. Cái gì? Hà Khiêm cư nhiên cũng có thể làm được một kiếm phá trừ 13 quan. Quả thực kinh vi thiên nhân a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Bà nội ngươi, ta không muốn sống. Trong vòng một ngày cư nhiên nhìn thấy hai cái có thể một kiếm phá trừ 13 quan yêu nghiệt. Rất nhiều võ giả đều là dở khóc dở cười nói rằng. Tề Diệu vẻ mặt kinh hãi. Một năm ở giữa, thực lực của hắn cư nhiên bạo tăng tới mức như thế. Diêu Phong cũng là giật mình vẻ mặt nói đến. Ta cùng với Hà Khiêm ở giữa chênh lệch, sợ rằng cuộc đời này đều đuổi không kịp. Hà Khiêm một kiếm phá 13 quan sau khi quay đầu vừa nhìn, nhìn về phía Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Hà Khiêm Mani, hai người cách không đối nhìn. Hà Khiêm vẻ mặt màu sắc trang nhã, hai mắt lợi hại phi phàm, giống như là Lâm Bạch đoạt vợ hắn đồng dạng. Lâm Bạch lúng túng nói đến. Cái này nhân loại làm sao đối ta có như thế cường hận ý à. Thôi đi, mặc kệ, 15 quan bắt đầu, dựa theo cái này đường hầm người gỗ tính nết. Tại 15 quan hẳn là sẽ xuất hiện một cái mới người gỗ a. Cửa thứ 5 sắt lá người, cửa thứ 10 đồng giáp nhân. Cái này địa mà 15 quan không biết sẽ xuất hiện cái gì. Lâm Bạch quay đầu qua đến, nhìn về phía 15 quan bên trong, 15 quan nổi, 150 cái người gỗ bốc lên tới, mà ở cái này 150 cái người gỗ sau khi đứng lấy một cái ngân giáp người gỗ, ngân giáp nhân, Nhìn tựa hồ so đồng giáp nhân còn khó dây dưa hơn a. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm. Lúc này kiếm ý khẽ động, bài sơn đảo hải đồng dạng kiếm khí oanh sát mà đi. Một kiếm này càn quét mà đi, đem phân nửa người gỗ trực tiếp chém giết. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch hai mắt nhất biến, lại là một kiếm càn quét mà đi, đem còn lại người gỗ trực tiếp chém giết. Lập tức, hai đạo kiếm khí thế không thể đỡ va chạm mà đi. Cái kia ngân giáp nhân song kiếm lóe lên, nổi giận chém mà xuống. Thế không thể đỡ một kiếm trực tiếp đem Lâm Bạch hai đạo kiếm khí cho triệt để đánh nát. Cư nhiên như thế cường, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Có thể đánh nát hắn hai đạo kiếm khí, hơn nữa còn là như vậy ung dung. Lâm Bạch lúc này cũng không thể tại phớt lờ, bằng không đánh giá thấp cái này ngân giáp nhân. Phỏng chừng Lâm Bạch được lật thuyền trong mương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.